Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 241, đoán trước. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đối mặt đánh úp lại Marco, Don Quixote do Flamingo như cũ là kia phó biểu tình, huy động cánh tay đầu ra sợi tơ, ở không trung hợp thành võng trạng, chặn Marco đường đi. Nhưng mà Marco đối mặt này đó sắc bén sợi tơ, lại không có nửa điểm do dự, lập tức mà đụng phải qua đi, thân thể ở đụng chạm đến tuyến võng một khắc, biến thành tinh tinh điểm điểm đạm sắc ngọn lửa chia lịa mở ra. Mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cho rằng hắn đã chịu tổn thương. Nhưng mà ở màu lam nhạt ngọn lửa phiêu rời đi tuyến ngăn trở sau, cơ hồ ở cùng nháy mắt, Marco thân thể lại khôi phục nguyên trạng, ngay cả Don Quixote do Flamingo đều có chút giật mình. Hắn đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng cái loại này tiểu chiêu thức có thể đánh bại dâu trắng thủ hạ đệ nhất đội trưởng, chỉ là như vậy đột phá phương pháp vẫn là có chút không tưởng được. Hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng quá có người sẽ từ chính diện đột phá hắn kia giống như lưỡi dao sắc bén đường cong. Này một trần chờ, khiến cho Marco có công kích khe hở, nhất cử bay đến Don Quixote do Flamingo chính phía trên, bỗng nhiên đá ra cường hữu lực một chân, chỉ thấy Don Quixote do Flamingo giống như sao băng rơi xuống từ không trung rớt tới rồi bờ biển chỗ. Vách đá chỗ, phát ra phịch một tiếng vang lớn, Marco thủ hạ thấy công kích hiệu quả, tức khắc phát ra tiếng hoan hô. Chỉ là từ không trung chỗ lại truyền đến Marco quát chói tai. Đừng đại ý, vừa rồi kia một kích ta không có đá thật cảm giác. Nghe Marco nói như vậy, Zozu không có chần chờ, tức khắc ba bước làm hai bước xông lên phía trước, giơ lên tay phải, chỉ thấy này cánh tay ở thình lịnh gian hóa làm lộng lẫy vô cùng kim cương. Bằng vào kim cương cứng rắn tính chất cùng với vừa rồi Zozu bày ra tới sức lực, có thể tưởng tượng này một kích nếu là đánh thật, cho dù là Don Quixote do Flamingo cũng không có khả năng bình yên vô sự. Đột nhiên Zozu trước người xuất hiện ngăn cản người, mà ngăn cản người không phải người khác, chính là bọn họ chính mình hải tặc đoàn người. Mau dừng tay, Zozu đội trưởng, chúng ta thân thể không chịu khống chế. Chấm ngoặc kép, nếu giờ phút này Zozu cùng Don Quixote do Flamingo thân vị trao đổi, lấy Don Quixote do Flamingo tác phong sẽ đem che ở chính mình trên đường người giết chết. Chẳng sợ người kia là chính mình bộ hạ, nhưng mà đối với Zozu tới nói lại không giống nhau. Dâu trắng hải tặc đoàn hải tặc lẫn nhau chi gian đều này đây người nhà đối đãi. Hắn lại sao có thể làm được ra đem ngăn trở người cùng đánh tan loại chuyện này đâu. Tức khắc thu liễm sức lực, dừng lại xuống dưới, mà Don Quixote do Flamingo cũng từ cái kia cạm bẫy bỏ ra tới. Bên miệng lộ ra liệt cười, thật là cảm động một màn a. Dù tự nhiên hắn nói cảm động là có ý tứ gì. Đơn giản chính là chào phúng hắn vì thủ hạ buông tha tốt như vậy cơ hội mà thôi. Tức khắc sắc mặt càng thêm nghiêm túc vài phần. Hắn không thích người như vậy. Từ không trung rớt xuống Marco nhìn đến vừa rồi kia một màn. Chú ý tới Don Quixote do Flamingo trong tay sợi tơ. Hẳn là cái kia sợi tơ khống chế mặt khác thuyền viên. Giờ phút này bọn họ ở tại chỗ này ngược lại sẽ trở thành trở ngại. Đối với trừ Zozu bên ngoài nhân nói, các người đều lui về phía sau. Người này không phải hiện tại các ngươi có thể ứng phó. Cùng lúc đó, một bên hải quân cũng bận việc lên. Đại biểu cho thế giới chính phủ Shichibukai cùng đại biểu cho tân thế giới một thế lực lớn dâu trắng xung đột lên. Loại chuyện này sinh ra xung đột quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu. Tuy rằng đã trước đó có điều dự đoán, chính là thật sự phát sinh vẫn là quá mức với nghe rợn cả người. Sutoroberry thiếu tướng, chúng ta muốn đi ngăn cản sao? Có hải quân hỏi, tên này hải quân thiếu tướng cúi đầu trầm tư lên, ngón tay cái xoa xoa không biết xoa bao lâu, đã bị mồ hôi lây dính trôi đao. Chính như cùng trong tay động tác giống nhau, giờ phút này hắn gặp phải vấn đề Sử Chi Lâm vào do dự. Thật lâu sau, hắn mới làm ra quyết định. Không, thẳng đến Doberman trung tướng tiến đến trước, chúng ta lựa chọn bàng quan có thể. Bàng quan, cái này đáp án làm mặt khác hải quân có chút kỳ quái. Nói như thế nào bàng quan đều quá kỳ quái. Này quả thực giống như là giữ gìn trị an nhân viên. Ở đánh nhau hiện trường lựa chọn bàng quan như vậy kỳ quái. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì đánh nhau hai bên đều thuộc về bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Đối, bàng quan, như vậy chiến đấu, chúng ta hiện tại cũng đúc kết không được. Bối là một cái không có đặc sắc hải quân thiếu tướng. Chưa từng có người thực lực, chưa từng có người trí tuệ, thuần túy dựa vào ngao tư lịch chậm rãi tích góp quân công trở thành thiếu tướng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn so những người khác càng tiểu tâm cẩn thận, minh bạch hiện tại loại này chiến đấu tuyệt không phải hắn có thể tham cùng. Hắn phải làm chỉ có một cái, chính là giám thị bọn họ hướng đi, bảo đảm hướng đi không thoát đi hắn tầm mắt. Đây là hắn có khả năng làm nhiệm vụ. Chiến đấu còn tại liên tục. Chàng thượng chỉ còn lại có Don Quixote, Doflamingo, Zozu, Marco ba người. Người vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Don Quixote, Doflamingo bại bởi dâu trắng hải tặc đoàn cũng không phải một kiện cái gì nhận không ra người xử. Marco nói, phất phất, nhưng ta không cảm thấy sẽ bại bởi các ngươi. Hơn nữa dâu trắng, bất quá là thượng một cái thời đại di sản mà thôi. Nếu bản nhân nói còn chưa tính, ta nhưng không cảm thấy sẽ bại bởi hắn một người thủ hà. Don Quixote Doflamingo cười trả lời, thân thể linh hoạt mà tránh né đến từ Marco công kích. Đồng thời phân ra một bộ phận lực chú ý ở Zozu trên người. So với Marco công kích, hắn càng lo lắng chính là Zozu, chính diện ai thượng hắn một quyền, chẳng sợ lấy hắn hiện tại thân thể cường độ cũng chịu không nổi. Cũng may Zozu tuy rằng lực công kích cường đại, nhưng ở di động thượng vẫn là có điều khiếm khuyết. Ha ha, cũng dám nói lão cha là trước thời đại di sản, thuộc về dâu trắng thời đại còn xa xa không có kết thúc. Marco giống giận trả lời. Hắn luôn luôn là cái bình tĩnh vững vàng người, nhưng ở dâu trắng lão cha sự tình thượng, hắn mới có mặt khác một mặt. Hiện tại ngươi gặp phải ta cùng Zozu công kích, sớm hay muộn sẽ bại hạ trận tới, chờ ngươi thua ta sẽ làm ngươi vì ngươi nói qua nói hối hận. Zozu tuy rằng nhìn như không có gì phản ứng, chính là ở Don Quixote Doflamingo nói ra câu nói kia sau, tức khắc chi gian toàn thân biến thành trong suốt lộng lẫy kim cương. Dùng ra lóng lánh, va chạm, hướng này đột nhiên va chạm mà đến, mãnh liệt mà va chạm, tránh thoát Don Quixote Doflamingo đường cong, càng là trên mặt đất lưu lại một đạo thâm tầng hoa ngân. Ngay sau đó hướng về Don Quixote Doflamingo đánh tới. Mà lúc này Marco đã ngăn ở Don Quixote Doflamingo đường lui thượng. Trận này hướng không trung chạy trốn con đường này, Zozu va chạm thành công mà đụng phải đi lên. Chỉ là Don Quixote Doflamingo thân thể ở nháy mắt diễn biến thành đường cong. Không cần tưởng cũng biết này không phải hắn chân thân. Đang ở chiến đấu nôn nóng thời khắc, từ Don Quixote Doflamingo lâu đài chỗ truyền đến tiếng vang. Cái kia tiểu quỷ quả nhiên đi a. Don Quixote Doflamingo ở một bên triển lộ chân thân, chậm rãi thu hồi sụi lơ trên mặt đất đường cong, đồng thời đối với đồng dạng có chút kỳ quái Zozu cùng Marco nói. Chiến đấu tới trước đây là ngăn, ngươi đây là có ý tứ gì? Don Quixote Doflamingo cười một chút, dùng đường cong nhặt lên nhân chiến đấu mà rơi xuống ở một bên hồng nhạt vũ y. Chúng ta chiến đấu tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Trước đó các ngươi không cảm thấy hẳn là bắt lấy chủ mưu sao? Cái kia tiểu quỷ giờ phút này đang ở tập kích ta lâu đài. Ta không có tâm tư cùng các ngươi chiến đấu. Nói vậy dâu trắng hải tặc đoàn cũng không phải cái loại này liền chính diện chiến đấu cũng không. Dám người đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.